Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, đi học. Thứ ba buổi sáng lại bắt đầu mưa. Theo rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm bắt đầu hạ, mãi cho đến buổi sáng hơn 7 giờ, còn không có dừng lại. Giang Nam mưa xuân là không lớn, tích táp còn mang theo một tia lạnh, như là tại hạ sương mù đồng dạng. Trước mắt thế giới bị trắng xóa mưa bụi bao phủ, nhìn về phía núi xa thời điểm, cũng chỉ còn dư một cái mơ hồ hình dáng. 7 giờ đồng hồ nháo tiếng chuông vang lên, Nguyên Gia mơ mơ màng màng sờ đến điện thoại, đóng lại đáng ghét đồng hồ báo thức, nằm ở trên giường vô nghĩa trong một giây lát. Tối hôm qua hắn tiếp tục huấn luyện tâm lý tương quan một ít chương trình học, liền ngủ đều tại học tập, không thể bảo là không khổ cực. Trời mưa xuống đáng ghét nhất chính là đi ra ngoài. Loại trình độ này mưa không hề lớn, nhưng không bung dù cũng là không được. Ăn xong điểm tâm về sau, huynh muội hai liền chuẩn bị ra cửa. Nguyên Hủy còn mặc một bộ trong suốt mưa nhỏ áo. Nguyên Gia cõng nàng cặp sách nhỏ, một cái tay miễn cưỡng khen, một cái tay nắm muội muội, hướng trường học chậm rãi đi đến. Ca ca, thật nhiều ếch xanh a, ở chỗ nào? Tại Hoa Hoa kêu a. Nếu không chúng ta đi tìm ếch xanh đi. Tìm ngươi cái đầu. Lại lề mề một hồi đến trễ. Nguyên Gia giữ chặt không ăn phận lô ly, tránh đi ven đường vũng nước đọng, đưa nàng tới trường học. Đi vào phòng cố vấn bên này, Nguyên Gia đến phòng vệ sinh cầm máy sấy tóc, đem trên người hơi ẩm thổi một cái, ngâm một bình trà nóng, bắt đầu hôm nay làm việc. Buổi sáng 10 giờ thời điểm hẹn một khách tới thăm. Nhìn hiện tại thời tiết này, đại khái suất là phải bị leo cây. Nguyên Gia cũng là không thèm để ý, cùng loại sự tình này nhiều lắm. Hắn mở ra điện thoại cùng Chi Tử trò chuyện trong chốc lát ngày. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, Hứa Nam Chi hôm nay cũng không có đến ban công đi vẽ tranh, giống như thường ngày ngồi tại bên cửa sổ nhìn bên ngoài trời mưa. Hai con chim én nhỏ rơi vào nàng trên bệ cửa sổ, cách thủy tinh tò mò xem phòng bên trong nữ hài. Chi Tử cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại cho chúng nó chụp cái ảnh chụp, sau đó phát cho Nguyên Gia xem. Nguyên Gia, tối hôm qua có hay không làm tốt mộng? Chi Tử, tối hôm qua cũng ngủ rất ngon, sau đó cũng làm một cái rất đẹp mộng. Đáng tiếc không cùng tối hôm trước mộng liên tục đứng lên. Nguyệt Gia, ngươi còn nghĩ làm phim nhiều tập đâu? Chi Tử mạnh mẽ gật đầu. Nguyên Gia, vậy ngươi hôm nay chuẩn bị làm cái gì đây? Chi Tử, vẽ tranh, sau đó đọc sách, sau đó đợi mưa tạnh đi ra xem một chút dưa hấu. Nguyệt Gia, vậy hôm nay cũng không cần tưới nước. Chi Tử, kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Nguyên Gia liền bắt đầu chỉnh lý luận văn tài liệu. Này nhất làm chính là 3 giờ, nhất thẳng tới giữa trưa 12 giờ. Hẹn trước người đến đều không đến, xem ra hôm nay cần tự học. Ăn cơm trưa, nghỉ trưa trong một giây lát, Nguyên Gia liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai giảng bài tài liệu. Đầu tuần đánh cầu lông thời điểm, Vương chủ nhiệm hẹn hắn thứ tư 1 giờ trưa đồng hồ tới trường học cho cao tam các lão sư thượng một đường liên quan tới học sinh tâm lý phụ đạo khóa. Đại khái 90 điểm đồng hồ chương trình học, Nguyên Gia đối với cái này vẫn tương đối coi trọng, khóa kiện cũng làm rất nghiêm túc, theo đạo vào đến tiến hành đến kết thúc, liên quan đến học tập tâm lý, thích ứng vấn đề, ghét học vấn đề tài. Tuổi dậy thì vấn đề cùng với cuối cùng dạy bảo các lão sư như thế nào trợ giúp học sinh thành lập tích cực tâm yêu. Nguyên Gia cũng đã làm học sinh cấp 3, cũng từng có chính mình tuổi dậy thì. Đối với chính mình tuổi dậy thì biến hóa trong lòng, hắn là có đã làm ghi chép. Kiên trì mỗi ngày nhật ký chính là thói quen tốt. Trong ngắn hạn nhìn giống như không có gì dùng, nhưng chờ qua một đoạn thời gian đi lật xem nhật ký thời điểm, liền có thể càng thêm khách quan đi đối đãi chính mình. giống như triết học bên trong có một tái thực kinh điển vấn đề. Một chiếc thuyền hôm nay đổi một viên cái đinh, ngày mai đổi một tấm ván gỗ. 10 năm về sau, kia chiếc thuyền vẫn là ban đầu kia chiếc thuyền sao? Người cũng giống như vậy, thân thể không giờ khắc nào không tại tiến hành tế bào thay đổi. Hôm nay trải qua một chuyện nhỏ, ngày mai trải qua một kiện đại sự. 10 năm về sau ngươi chủ quan tư tưởng cho rằng ngươi vẫn là ngươi. Nhưng kỳ thật ngươi đã không phải là ngươi. Thứ tư đúng hạn đến. Hôm nay thời tiết sáng sủa. Buổi sáng lúc 11 giờ, vương chủ nhiệm liền cho Nguyên gia gọi điện thoại tới, mời hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Nguyên gia uyển cự, hắn cũng không quá ưa thích xã giao loại cơm trưa hoặc bữa tối. Giữa trưa đơn giản ăn chút gì. Trở về văn phòng đem laptop cất vào ba lô bên trong. Mang lên chuẩn bị xong tư liệu. Nguyên gia liền xuất phát đi qua nhị trung. Nguyên gia cao trung là tại nhất trung học tập. Đối với nhị trung cũng không xa lạ gì. Trước kia có bạn tốt ở bên kia đọc sách. Đã từng cũng đi trường học của bọn họ đi dạo qua. So với nhất trung đến, nhị trung dạy học thực lực hơi kém một chút. Bất quá cũng là nhãn hiệu lâu đời trường học. Toàn trường thầy trò ước chừng khoảng 4.000 người. Triệu Thi Nhân biết Nguyên gia hôm nay muốn đi qua làm tâm lý huấn luyện, liền cũng cùng nhau cọ sát cái nghe giảng bài danh ngạch. Nguyên gia vừa ở cửa trường học xuống xe, liền xa xa nhìn thấy Triệu Thi Nhân ở cửa trường học bên kia chờ hắn. Nguyên gia, người ăn cơm sao? Triệu Thi Nhân chào đón hỏi. An, người tại này đợi rất lâu sao? Nguyên gia sửa sang lại trên vai túi sách cười nói. Vừa tới, quy chất thượng ngươi nói lên xe. Ta xem chừng thời gian liền ra tới. Triệu Thi Nhân hôm nay mặc quần thường cùng áo sơ mi. Tóc cũng kéo lên ở sau ót. Đại bộ phận lên lớp trong lúc đó, nàng đều là bộ này trang điểm. Bởi vì bản thân lớn lên tương đối xinh đẹp, nàng không quen mặc quá quần áo đẹp đến lên lớp. Không thì lớp học học sinh luôn muốn ồn ào. Thậm chí còn có không ít lớp khác học sinh. Nghe nói lớp 11 có cái nữ lão sư rất xinh đẹp. Liền suốt ngày cố ý đi qua cửa phòng làm việc. Sau đó hướng bên trong nhìn nàng. Thời kỳ này học sinh tràn đầy tuổi dậy thì hormone. Đối với Triệu Thi Nhân tới nói, quản giáo đứng lên cũng là tương đương bất đắc dĩ. Thậm chí lớp học có không ít nghịch ngợm nam đồng học. Đã cảm thấy xinh đẹp nữ lão sư dễ khi dễ. Có đôi khi cũng có thể đem nàng khí đến đều nhanh muốn khóc lên. Hiện tại vẫn chưa tới 12 giờ rưỡi. Ngươi là muốn hiện tại đi qua phòng họp sao? Triệu Thi Nhân hỏi. Vậy đi một chút đi. Ta cũng thật nhiều năm chưa từng tới nhị trung. Dạo chơi xem. Nguyên gia cười nói. Triệu Thi Nhân rất vui lòng làm cái hướng dẫn du lịch. Liền cùng Nguyên gia cùng nhau ở trường học tùy tiện đi một chút. Người trước kia cũng đã tới nhị trung sao? Trước kia cao trung ngươi là ở đâu đọc nha? Sát vách nhất trung, ngươi hẳn là tại nhị trung đọc a. Ân, năm đó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở về làm lão sư. Triệu Thi Nhân cười cười, người đều là không có cách nào chuẩn xác dự đoán được chính mình tương lai. Kia như trước kia làm học sinh so, một lần nữa trở lại nhị trung lớp học bên trên. Có cảm giác gì? Ha ha, ngay từ đầu cảm thấy rất mới lạ, rất hưng phấn. Liền nghĩ năm đó lão sư không làm tốt sự tình. Ta muốn đem nó làm tốt. Sau đó thời gian dần qua cỗ này sức lực liền biến mất. Có đôi khi cũng cảm thấy làm lão sư rất nhàm chán. Mấu chốt là quá nhiều vụn vặt sự tình. Triệu Thi Nhân đem Nguyên gia làm bằng hữu, cũng không ngại nói với hắn những chuyện này đồ vật. Lúc này là giữa trưa tan học thời gian, đại bộ phận học sinh đều đã về nhà hoặc là đi nhà ăn ăn cơm, hoặc là ngay tại trên đường. Các học sinh không có nhìn qua Nguyên gia, nhất là một ít chính vào tuổi dậy thì nữ đồng học, cũng không khỏi len lén dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn. Sau đó cảm thán một tiếng lão sư này rất đẹp, nếu là tại lớp chúng ta liền tốt. Nguyên gia đồng dạng nhìn những này thanh xuân khuôn mặt. Cái tuổi này học sinh không có có người thành niên như vậy giỏi về che giấu vẻ mặt. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, nguyên gia có thể đọc lên đến rất nhiều phong phú đồ vật. Đơn thuần quan sát tới nói, nguyên gia đã có thể làm được tỉ mỉ nhập vi. Nghe Triệu Thi Nhân lời nói, nguyên gia cũng cười cười cấp cho trả lời. Mấu chốt là hạnh phúc cảm giác a, hạnh phúc cảm giác, rất nhiều làm việc đều như vậy. Bắt đầu tại ước mơ, rốt cuộc chán ghét cùng mệt nhọc. Chỉ có ngươi ở trong quá trình này thu được trưởng thành cùng thu hoạch, hơn nữa là kéo dài không ngừng. Như vậy ngươi liền có thể cảm nhận được liên tục không ngừng hạnh phúc cảm giác cùng thành tựu cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?